Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 187. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 187. Đóa đóa hoa đào nở. Mấy ngày sau, trước linh đường, mọi người nghiêm nghị đứng đó, thì thầm mặc niệm. Một đại tông sư đã buông tay nhân gian, làm cho người ta không khỏi thở dài. Trước tiểu ban đặt linh cữu, mặc niệm kinh Phật, xung quanh thân thể mơ hồ có một tầng kim quang bao phủ. Mọi người dường như tin rằng Bách Lý Viện Trưởng thực sự đã phi thăng đến thế giới cực lạc. Già trẻ lớn bé Bách Lý gia đều đốt giấy để tang, nữ quyến đỏ hoe đôi mắt, nước mắt đọc đầy trên gương mặt. Chiến thiên dực vì Long Thiên Thần và con rể tương lai của gia tộc cũng là đốt giấy để tang theo, thấy đó là biểu hiện của quyết tâm và thành ý. 10 đại học viện cũng là lục tục đến dâng hương, an ủi gia quyến chỉnh tề. Sau đó là khách quý từ gia tộc khác nghe tin tới cửa, viên gia chủ và dạ gia chủ có tâm thâm giao với Bách Lý Viện Trưởng thì dẫn người nhà đi suốt đêm tới đây. Hiền viên lão gia tử cũng là không tụt hậu mà dẫn khuê nữ nhỏ tới ngay. Ở trong một thời gian ngắn, tang lễ đã trở thành một buổi tụ họp của thân bằng hảo hữu. Trung Thiên tiểu tử, mau tới đây. Hiền viên lão gia tử thừa dịp thời gian lễ bái chuẩn bị kết thúc, lặng lẽ gọi Vân Trung Thiên qua. Vân Trung Thiên không suy nghĩ gì mà có theo lão gia tử ra bên ngoài. Bên cạnh lão gia tử còn có cả tiểu khuê nữ của ông là Hiền viên Túc gia, đang nữ phẫn nam trang. Vân Trung Thiên lễ độ gật đầu đối với đối phương, hỏi lão gia tử: Hiền viên tiền bối, người tìm ta là có chuyện gì? Hiền viên lão gia tử cười đến thần bí, hất cằm về phía con gái của mình. Nhìn một cái, xem ra như thế nào? Vân Trung Thiên khuôn mặt đầy vẻ nghi vấn. Tiền bối, nhìn cái gì vậy? Tiểu tử này, khuôn mặt của ngươi tại sao lại thộn ra như vậy? Ngày thường là thông minh, tại sao lúc này lại chậm hiểu thế? Lão phù bảo nhìn, đương nhiên là nhìn nữ nhi của lão này. Hiền viên lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vội vã đẩy con gái về phía của hắn. Thế nào, có thấy rất là đẹp, rất là khả ái hay không? Vân Trung Thiên rốt cuộc là tỉnh ngộ, Hiền viên Túc gia và hắn hai mắt nhìn nhau, thì ra lão gia tử là muốn ghép đôi bọn họ. Hiền viên Túc gia lập tức hắc tuyến, trừng mắt lườm cha một cái, nổi giận. Cha, nhàn rỗi không có chuyện gì làm phải không? Phải gả con gái đi gấp như vậy sao? Nó cho cha biết, trừ phi là người ở trong lòng, bằng không đánh chết con cũng không gả đâu. Phun một ngụm bạch khí về phía cha rồi, Hiền viên Túc gia quả quyết xoay người rời đi, còn không nguyện nhìn ông một cái. Hiền viên lão gia tử giận đến đỏ bừng hết cả mặt, nét mặt thì già nua. Người, cái con bé bất hiếu, người muốn trả người tức chết có phải hay không? Vân Trung Thiên thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn không ít, nhưng nếu như lão gia tử nghiêm túc tóm hắn không buông, thực sự đúng là không biết nên ứng phó như thế nào. Tiền bối, đừng có nóng giận, hôn nhân là coi là chuyện duyên phận, tại hạ và tiểu ái muội nếu như là một tầng duyên, là tại hạ không có đứng xứng với hàng nàng ấy. Ai nói là như vậy? Lão phu nói xứng, thế nào là xứng? Hiền viên lão gia tử vịnh cái râu mép, trừng mắt hổ, vỗ vỗ bả vai của Vân Trung Thiên. Tiểu tử, người đừng có vội nổi giận. Con gái của lão phu là quen cái tính kiêu căng, nhưng mà chỉ cần người cố gắng mà theo đuổi nó nhất định là sẽ cảm động ngay. Lão phu nhìn nhiều thanh niên mà chỉ vừa mắt mỗi người thôi, thật lòng là muốn nhận người làm con rể đó. Lão gia tử cảm khái một hồi, Hiền liên miên cằn nhằn mãi không dứt. Vân Trung Thiên đứng ở bên nghe mà là giờ khóc giờ cười, đi không nổi, nói cũng không xong, khổ không thể nào tả được. Cũng không biết là phải qua bao nhiêu lâu, có người hô tên của hắn, rốt cuộc là mới được giải cứu. Trung Thiên ca ca, trưởng lão học viện Thiên Long đang tìm huynh khắp nơi đó, tại sao lại chạy ra đứng đây? Vân Trung Thiên đưa mắt nhìn lại, thấy A Lý vẫn vẫy tay từ xa. Tiền bối, ta có chuyện quan trọng, ta phải đi trước một bước. Nếu có thời gian, lại xin thỉnh giáo tiền bối sau. Ê, gấp làm cái gì? Người bây giờ là một viện trưởng, thân phận là khác nhau. Bọn họ chờ thì cứ để cho chờ tiếp đi. Nếu như chờ không nổi thì tự đi mà tìm người chứ. Ây dây, lão phụ, tại sao lại càng nói người càng ngày càng chạy vậy? Không để ý tới sự níu kéo của lão gia tử, Vân Trung Thiên nhanh chóng bước nhanh chạy mất. Đi với A Lý được một khoảng, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được cười ra tiếng. Để muội phải chê cười ta rồi. Vân Trung Thiên bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Mỗi lần gặp Hiền viên lão gia tử một cái là một lần nhức đầu. Tao giúp huynh rồi, huynh sẽ tính cảm tạ ta như thế nào đây? A Lý híp mắt cười, rất giống như là một cô bé hồ ly rất đáng yêu, trong mắt lóe lên một tia mưu kế. Vân Trung Thiên cười khẽ. Ta biết là muội đã bày ra chuyện, nếu mấy trưởng lão thực sự đã có việc gấp thì đã tự tin ta tới từ lâu rồi. Muội nói mà xem, muốn được đáp tạ như thế nào, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của muội. A Lý được như ý, hách miệng cười, lấy từ trong lòng ra một khối ngọc thạch, chính là ngọc sức mà nàng nhờ ông chủ của hàng ngọc khí chế tạo cho Vân Trung Thiên. Nàng đưa tới bằng cả hai tay. Đây, đã làm xong rồi, ta lấy từ ngọc tình phượng đó. Nhanh vậy sao? Vân Trung Thiên hơi cười, đưa tay muốn nhận thì A Lý lại nhấc đi, tránh qua một bên. Không, để cho ta giúp huynh đeo. Vừa nói dứt lời, nàng ngồi xuống ngay trước người của hắn, tầm mắt ngang với đai lưng, lấy châm tuyến đã được chuẩn bị sẵn từ trước ra, nghiêm túc đính ngọc sức ở trên đai lưng cho hắn. Vân Trung Thiên lộ ra vẻ sửng sốt, nhìn quanh một lượt, phát hiện ra có vô số ánh mắt quăng về hướng của hai người, cảm giác có một chút tà dị. A Lý, mau đứng dậy, để cho mọi người nhìn thấy thì không hay đâu. Ai ngờ, A Lý nâng khuôn mặt nhỏ dạng người như ánh mặt trời lên, tươi cười nhìn hắn. Trung Thiên ca ca, từ bao giờ huynh cũng trở nên tục tăng như vậy, để ý cả ánh mắt của người khác. Bọn họ thích xem gì thì cứ xem. Chúng ta quang minh chính đại, chẳng làm cái gì hết. Nói xong, nàng tiếp tục thêu thùa, gương mặt xinh đẹp chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Vân Trung Thiên bị lời nói ấy làm cho giật mình, nàng vừa nói vậy, chợt thấy mình đúng là tục tằng. Chẳng qua, hắn thực sự là không quen với việc để một thiếu nữ trẻ tuổi lấy tư thế đó mà khâu đai lưng cho, chẳng biết tại sao. Nhìn nàng dưới góc độ đó, đáy lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra nghi vấn. Là mình suy nghĩ nhiều, hay là tiểu nha đầu này thực sự là có ý đồ? Nơi xa, Vân Khê đang dạo bước cùng với Chiến Thiên Dực thì vô tình bắt gặp một màn như vậy, hai người gần như là cả kinh. Không thể nào trách suy nghĩ của bọn họ đã quá đen tối, mà thực sự là do tư thế của Vân Trung Thiên và A Lý quá mờ ám. Hai người nhìn nhau, tầng sáng nhu hòa phất lên trên thân. Trường cảnh đó, lá rụng phi hồng, giống như mộng ảo. Hơn nữa, khi A Lý tới gần sát thắt lưng của Vân Trung Thiên, ghé đầu cắn đứt sợi chỉ, khoảng cách tiếp xúc gần như vậy khiến cho mọi người xem có phải cảm khái hay không, một màn này là ấm áp nhường nào. Con bé A Lý. Chiến Thiên Dực kinh ngạc nhíu mi. Thân là một đại ca, hắn không thể nào phát hiện ra tâm tư của muội muội thay đổi. Khó trách, gần đây nó thường đòi nghe chuyện của Vân Sư Đệ, vẫn còn chủ động chạy đi làm ngọc sức cho người ta. Thì ra... Chiến Thiên Dực nhẹ nhàng lắc đầu, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vân Khê đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy lo lắng. Lấy hiểu biết của nàng đối với huynh trưởng, huynh ấy hẳn là thiên hướng về những nữ tử lãnh ngạo và nội liễm. Thái độ với A Lý chỉ là như đại ca đối với tiểu muội muội. Nhưng A Lý thì lại khác, nhiệt tình rõ ràng đến như vậy, rõ ràng là ái mộ huynh trưởng. Nên làm thế nào bây giờ? Lại còn nhanh chóng nhắc nhở đại ca hay không đấy? Suy nghĩ chốc lát, nàng lắc đầu, tự bác bỏ ý nghĩ của mình. Tình yêu không có những thứ khác, chỉ có những người trong cuộc mới có quyền nói chuyện mà thôi. Có đôi khi, vẫn tưởng là xứng đôi, nhưng đến khi ở chung một chỗ, bọn họ chưa chắc đã là thực sự thích hợp. Cứ để thuận theo tự nhiên mà thôi. Đại ca, hãy để cho hai người họ tự giải quyết vấn đề tình cảm đi. Chúng ta là người ngoài, không thể can thiệp được. Chiến Thiên Dực gật đầu đồng ý. Muội đừng có nhìn A Lý cả ngày cười cười. Ta phát hiện là lần sau này trở về, cả người của con bé đã không còn giống như trước. Chưa có ai có thể chân chính đi vào trong lòng của nó được. Đằng sau nụ cười, có lẽ còn chôn giấu quá nhiều suy tư mà nó không muốn chia sẻ. Thực sự có đôi khi, ta còn cảm thấy mình không thể nào hiểu được con bé, không thể nào tiến vào trong thế giới của nó nữa. Nhiều năm qua, không biết rốt cuộc là nó đã phải trải qua những thứ gì. Mỗi lần suy nghĩ, ta lại không thể nào nhịn được mà trở nên đau lòng. Ta chỉ muốn con bé vẫn là A Lý thiên chân khả ái, không lo không buồn như trước. Hắn thở dài, tâm tình trầm trọng, trong lòng thương yêu cũng có sự hối hận. Nơi xa, Vân Trung Thiên đã bị trưởng lão của Học viện Thiên Long gọi đi, chỉ có một mình A Lý. Vân Khê và Chiến Thiên Dực liền đi về phía của nàng. A Lý. Chiến Thiên Dực hô một tiếng, gọi ánh mắt của nàng từ xa xôi trở về. Ca ca, Vân tỷ tỷ. A Lý cười ngọt ngào, cất châm tuyến ở trong tay đi. A Lý, muội với Vân Trung Thiên. Chiến Thiên Dực không nhịn được hỏi một câu, lời của hắn đã thành công làm cho A Lý phải dừng tay một hồi, đến khi ngẩng đầu lên, đôi con người xinh đẹp như trong suốt thêm mấy phần. Ca ca, ngươi không cần phải đoán mò. Không sai, là muội đã thích Trung Thiên ca ca. Nhưng mà, thích một người, chưa chắc đã cần ở bên cạnh của người đó. Chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc, thì muội đã thấy đủ rồi. Một người như muội... làm sao mà huynh ấy thích có được? Muội không thể nào xứng đôi đâu. Giọt nước mắt trong suốt lóe lên nơi đáy mắt của nàng, đôi môi anh đào khẽ cắn. Cuối cùng không nhịn được trong lòng cảm xúc cuồn cuộn ở trong nội tâm, nàng xoay người che mặt chạy đi mất. Chiến Thiên Dực và Vân Khê đồng loạt giật mình, không hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi. Đại ca, có lẽ huynh nói đúng. A Lý cất giấu quá nhiều chuyện ở trong đáy lòng, hẳn là đã có liên quan đến những năm này. Sau này chúng ta là phải chú ý nhiều hơn, chớ để cho muội ấy tiếp tục chìm xa hơn nữa. Vân Khê ân cần nói. Ta biết rồi, muội tử. Ta sẽ đi nhìn con bé một chút. Chiến Thiên Dực nói xong thì lập tức tách ra, nhanh chóng đuổi theo A Lý. Vân Trung Thiên trở về linh đường, vừa vặn bắt gặp Dạ Cô Phong dẫn đoàn Dạ gia đến bái kiến Bách Lý viện trưởng. Trong đám người, Dạ Tử Hy quăng tới một ánh mắt khác thường. Lần tế bái này, Dạ Cô Phong vốn là chỉ định đưa ra ba huynh đệ Dạ Hàn Nhật, ai ngờ Dạ Tử Hy lại chủ động yêu cầu. Dạ Cô Phong còn đang buồn bực thầm nghĩ xem khi nào mà con gái của mình đột nhiên lại sửa tính đi thích mấy cái loại sự kiện như vậy. Vân viện trưởng, vẫn còn chưa kịp chúc mừng cậu đã trở thành tân viện trưởng của Học viện Thiên Long, tiền đồ là bất khả lượng. Dạ Cô Phong lễ độ hàn huyên, đồng thời cẩn thận đánh giá vị thanh niên tài mạo xuất chúng, thành danh vang xa như vậy. Phải âm thầm mà gật đầu, trừ Long Thiên Tuyển ra, Vân Trung Thiên sợ là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong đám đồng lứa rồi. Dạ gia chủ đã quá khen rồi, so với hư danh, vãn bối là hy vọng viện trưởng có thể khỏe mạnh mà sống lâu, có thể sớm chiều lắng nghe ông ấy dạy bảo. Nhắc tới Bách Lý viện trưởng, Vân Trung Thiên khó mà tránh ảm đạm một chút. Vân đại ca, huynh nén bị thương. Bách Lý viện trưởng đã đem trách nhiệm nặng nề này phó thác cho huynh, chính là tín nhiệm lớn nhất. Nhất định là ông cũng là hy vọng huynh có thể vui vẻ trở lại, lãnh đạo Học viện Thiên Long cho tốt, hoàn thành tâm nguyện của ông. Dạ Tử Hy chủ động lên tiếng an ủi. Dạ Cô Phong kinh ngạc nhìn nữ nhi, chưa từng gặp cảnh con gái chủ động nói chuyện với người ta đâu nha. Hơn nữa, giọng nói cũng là phá lệ ôn nhu, không hề lạnh lùng cao ngạo như ngày thường. Vân Trung Thiên liếc nhìn nàng một cái, lại mỉm cười nói. Đa tạ Dạ cô nương đã trấn an, nhận ủy thác của mọi người, ta chỉ có thể cúc cung tận tụy. Dạ Tử Hy khó khăn chống đỡ mị lực của nụ cười đó, mất đi tự nhiên quay đầu đi, lấy sự ho nhẹ để che giấu sự khác thường của mình. Kỳ thực, cổ đã ửng đỏ cả một mảng lớn rồi. Dạ Cô Phong và ba huynh đệ Dạ Hàn Nhật hồ nghi quan sát, càng ngày càng thấy khả nghi, cũng chỉ có Vân Trung Thiên là không suy nghĩ gì nhiều, vội vã hàn huyên mấy câu đã quay đi để tiếp đón những tân khách khác. Vân Trung Thiên vừa rồi đi, ông cháu của Dạ Cô Phong đã bắt đầu vây bắt Dạ Tử Hy, tra hỏi. Ê, Tử Hy nhà đầu, mau nói cho cha biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với con rồi? Cái gì mà xảy ra chuyện? Con bình thường. Dạ Tử Hy bày mặt lạnh, ra vẻ chấn định. Mặt đã đỏ như cái đít khỉ rồi, còn nói là bình thường à? Dạ Cô Phong bắt đầu ăn nói bất nhá. Bác, tình yêu nào nữa quả là chuyện bình thường mà. Thích Vân viện trưởng thì cứ dũng cảm mà theo đuổi đi. Nếu không, chờ người ta bị nữ nhân khác đuổi đi rồi, lúc đó bác có hối hận cũng không kịp đó. Dạ Hàn Tinh nói chuyện là trực tiếp nhất, không quanh co lòng vòng, một câu trúng đích, lập tức phát hiện thấy một cái trừng mắt lạnh thấu xương từ Dạ Tử Hy. Này này, có thấy cái sự muội không? Người ta chủ động hơn bác rất là nhiều, chậm rãi thêm chút nữa, hoa cúc cũng sẽ tàn đấy. Dạ Hàn Tinh không để ý tới lực sát thương của ánh mắt của nàng, nói vẻ vô lại. Dạ Tử Hy nhìn theo hướng của hắn chỉ, thấy đám Bạch Tuyết Mai đang quay xung quanh Vân Trung Thiên, ở trong lòng không khỏi nghẹn lại, tất cả khó chịu. Ê, bác, thì ra là bác thích Vân đại ca sao? Không phải là nói độc thân mới vui sao? Còn khuyên ta không nên lấy vợ sinh con làm gì? Sao bây giờ lại bắt đầu gấp gáp tìm trượng phu? Dạ Hàn Nguyệt lại lộ ra vẻ bất mãn, giống như là bản thân bị lừa gạt phản bội. Vẻ mặt mà Dạ Tử Hy căng thẳng đã bắt đầu biến dạng, chừng hắn một cái. Tiểu tử thối, người mới là bao nhiêu tuổi thôi mà đòi cái gì? Bản lãnh thì không có học, nghĩ vợ suốt ngày đi làm được thì là làm được cái rắm gì? Bác lại bắt đầu bắt nạt người ta đó. Dạ Hàn Nguyệt không sợ hãi, kiên trì lên án. Dạ Hàn Tinh lại phóng đáng cười lớn, không thèm kiềm chế. Dạ Hàn Nhật thì lại hàm xúc mà cười, cả một nhà vui vẻ hòa thuận. Hết chương. Buổi đấu giá thú sủng. Tiểu Mộng. Tế bái linh hồn của Bách Lý viện trưởng xong, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người mới tới trước Ngọc Long Thạch Động. Vân Khê vẫn không quên, nơi này còn có đóng băng mười mấy người, trong đó còn có mấy người chính là trưởng lão Học viện Thiên Long. Sở dĩ chậm chạp không giải phong ấn cho bọn hắn, thực ra là có ý đồ khác. Nơi này đóng băng hơn mười mấy cao thủ, trong đó là mấy vị là huyền hoàng cao thủ. Những cao thủ khác, thực lực thấp nhất là ở huyền tôn cấp 7 trở lên. Đội hình cao thủ cường đại như vậy, nếu như chỉ nhốt bọn họ, thực sự là đáng tiếc. Còn nếu như thả đi, tương đương là thả hổ về rừng, lại càng thêm nuối tiếc. Vậy cho nên, phương pháp tốt nhất đó chính là... Thiên Tuyệt, mấy ngày hôm nay, ta nghiên cứu hai loại thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục. Trước mắt, đối với việc tu luyện thuật phong ấn này là có một chút thành tựu. Như vậy, ta sẽ giải khai thuật đóng băng trước, sau đó thì chỉ ra thuật phong ấn. Chàng cũng có thể hút khô huyền khí trên người bọn họ. Dù sao, những người này giữ lại cũng là tai họa thôi. Vân Khê nói, ánh sáng lạnh xẹt qua trên tuấn nhan của Long Thiên Tuyệt. Hắn ngó chừng vài bóng người trên long tượng đá, rồi nói... Ta trước tiên sẽ hút khô huyền khí trên người của mấy vị trưởng lão kia của Học viện Thiên Long. Ta thống hận nhất chính là phản đồ. Vân Khê vận khí, trên dung nhan tuyệt hơi động, tay trái của nàng đen sen, đồng thời kết ấn. Thuật đóng băng. thuật phong ấn. Hai loại thuật pháp đồng thời thi triển, trước mắt của Long Thiên Tuyệt, tượng đá từ từ tản ra, bên trong lộ ra những người bị đóng băng. Thời gian dài bị đóng băng khiến cho những cao thủ này tức giận sinh ra oán khí, muốn tìm chỗ phát tiết tức giận của bản thân. Thân thể rốt cuộc là khôi phục lại tự do, những cao thủ này trừng mắt nhìn Vân Khê, muốn giết chết nàng cho thỏa cơn giận. Đột nhiên, một đạo ánh sáng phong ấn bành trướng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, các cao thủ màn chắn vô tình bay ngược trở về. Trong vòng 10 bước, phong ấn hình cầu bao phủ xuống. Trong phong ấn, những cao thủ này thử các loại phương pháp hy vọng phá phong ấn, đáng tiếc không thấy thành công. Thả ta ra, thả ra. Vân Khê kinh hỉ, đây là lần đầu tiên nàng thi triển ra thuật phong ấn mà đã thành công. Mặc dù phong ấn ở trước mặt vẫn còn kém xa so với tưởng tượng của nàng, Vân Khê đã rất thỏa mãn, rốt cuộc là cũng có thể nhìn thấy uy lực của thuật phong ấn, nàng rất là vui mừng. Không tệ, có thuật phong ấn, ở trong đó cũng là không có đựng không gian và thời gian đồng thời tiến hành phong ấn. Phàm là những cao thủ bị nàng phong ấn, chỉ bị hạn chế ở trong khoảng thời gian cũng là không dám nhất định, chỉ là tùy ý nhất định xử lý mà thôi. Lúc này, nàng tạm thời chỉ học xong không gian phong ấn, rồi từ từ, đợi nàng tu luyện chuyên sâu, chẳng những là về mặt không gian phong ấn sẽ từ từ mở rộng, mà về thời gian phong ấn cũng sẽ triển lộ ra đặc tính của nó. Uy lực của thuật phong ấn này, quả nhiên là không giống với bình thường. Chờ người tu luyện tới cảnh giới cao, thời gian cũng là không gian sẽ theo ý chí của nàng mà phong ấn. Đến lúc đó, nàng chính là chúa tể của hết thảy rồi. Long Thiên Tuyệt thấy được sự lợi hại của thuật phong ấn, không nhịn được thở dài. Thực sự khó trách, tất cả mọi người điên cuồng muốn tranh đoạt toàn hoa bí lục. Uy lực của nó và hai loại thuật pháp cuối cùng trong toàn hoa bí lục này vô cùng mạnh mẽ. Thực sự, nó có khả năng hủy thiên diệt địa. Vân Khê đồng ý nói. Thực sự là như vậy, hai loại thuật pháp này ở trong toàn hoa bí lục mới thực sự là những tinh túy của nó, cũng là pháp thuật khó mà tu luyện nhất trong tất cả thuật pháp. Thực sự, ta sợ rằng thuật phong ấn của mình tu luyện vẫn còn chưa thuần thục. Chàng hãy nhanh chóng hút khô huyền khí của những kẻ này luôn đi. Long Thiên Tuyệt không nói gì, cách bức màn phong ấn ba bước, đầu tiên thì chuyển ra thuật hấp thu. Thuật hấp thu là cùng với phong ấn xuất ra từ trong toàn hoa bí lục, hai người có thể phối hợp mà sử dụng. Thuật hấp thu cũng là không ảnh hưởng tới thuật phong ấn. Vậy cho nên, dù là cách phong ấn ba bước, Long Thiên Tuyệt thi triển ra thuật hấp thu, không thể nào cản trở được. Long Thiên Tuyệt, huyền khí của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dừng tay, thả ta ra. Những cao thủ bị phong ấn hầu như đều là nam nhân, huyền khí của bọn họ tu luyện thiên về dương tính, vậy cho nên huyền khí trong cơ thể của bọn họ phù hợp đối với Long Thiên Tuyệt, đối với hắn chính là một đại tiệc. Đáng tiếc, thực sự chỉ có 5 tên huyền hoàng cao thủ. Long Thiên Tuyệt ý vị do tấn, vẫn còn đang lưu luyến lần thu thập huyền khí của vạn năm lúc trước, loại cảm giác sung sướng khoái cảm toàn thân so sánh với những thứ trước mắt này căn bản không là gì hết. Người đừng nôn nóng, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Vân Khê nhìn những tên cao thủ trong phong ấn, một tên lại là một tên suy yếu té xuống, nàng từ từ thu hồi thuật phong ấn, giao cho bọn họ người của Học viện Thiên Long xử lý. Hai vợ chồng rời đi khỏi Ngọc Long, tìm một chỗ im lặng, bắt đầu cùng nhau tu luyện, một tiêu hóa lượng huyền khí mới thu thập, một hiểu được thuật phong ấn. Cầu tinh tiến, cùng một thời gian, ở một nơi khác của Thiên Long Thành, một đám hắc y nhân tụ tập ở chỗ này ở trong phòng, ánh nến chập chờn chiếu lên trên cửa sổ thân ảnh của một nam nhân cao lớn, hắn đi lại ở trong phòng. Bóng của hắn cũng là di động trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Vậy cho nên, nhiệm vụ lần này toàn bộ thất bại sao? Giọng nói chỉ trích nặng nề, thanh âm nam tử lãnh khốc khôn lường. Trong đó có một gã hắc y nhân tiến tới, không người nói. Giờ công tử, chúng thuộc hạ đã tận lực rồi. Thuộc hạ thực sự là không có nghĩ tới, thực lực của vợ chồng Long Thiên Tuyệt lại là gia tăng đáng kể như vậy. So với lúc trước là chênh lệch quá lớn. Chúng ta là đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Long Thiên Tuyệt, Vân Khê. Thanh âm nam tử xen lẫn vẻ nghiến răng nghiến lợi. Đâu chỉ các người đánh giá thấp bọn họ. Thực sự đến ta cũng là đánh giá thấp bọn chúng. Mấy tên lưu dậy thực sự là vô dụng. Cứ như là bị bọn chúng hạ ngục tại chỗ. Quả như là sỉ nhục ta. Bây giờ bọn chúng đã nhất định là đoán được ta là nghĩ muốn nhận được sự truyền thừa trí nhớ của thần thú để giữ lại cửa của thập đại học viện. Bọn chúng nhất định là sẽ đi học viện Bạch Hổ để ngăn cản ta cướp đoạt truyền thừa trí nhớ. Các người hiện tại hãy nghe cho kỹ đây. Lập tức chạy tới chỗ học viện Bạch Hổ, phải tới trước bọn chúng, đem truyền thừa trí nhớ thu vào trong tay. Còn nếu như nhiệm vụ lần này thất bại nữa, các người cũng không cần phải quay về gặp ta nữa. Hắc y nhân rối rít, xấu hổ cúi đầu, những người này hơn phần nửa là trà trộn trong đám cao thủ ở thập đại học viện. Những người này đục nước béo cò, bởi vì không có chân chính nhảy ra động thủ, vậy cho nên may mắn thoát được một kiếp. Vâng, công tử, chúng ta nhất định là toàn lực ứng phó. Giờ công tử, ở học viện Bạch Hổ là thân nhân vương viện trưởng, chúng ta phải xử lý thế nào đây? Có người đứng ra hỏi. Tất cả mọi người yên lặng. Chốc lát, Thanh âm lạnh lùng lại nói. Trước, hãy hào hào mà chiều cố. Nếu như vương viện trưởng không nguyện ý phối hợp, vậy thì sẽ đem bọn họ thả ra. Còn nếu như không, vậy thì liền giết chết đi. Vâng. Mặt khác, cao thủ của chúng ta nằm vùng ở liên minh thế khách hết thời ấy rút về, bảo tồn thực lực. Chờ sóng êm biển lặng, lại đem bọn họ tới nằm vùng ở liên minh thế khách. Đừng xem thích khách liên minh ở trong Long Tường Đại Lục này không có thế lực, cũng rất là ít người có thể để mắt tới. Nhưng bất quá, tác phong cùng với phương thức làm việc của chúng, so sánh với bất cứ một gia tộc nào là cũng gọn gàng và linh hoạt hơn. Nếu như có thể đem bọn họ thu thập, vậy thì đó là một lực lượng lớn. Nam tử chủ tính nói. Giờ công tử anh minh, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. 1/3 đám hắc y nhân tản đi. Cửa mở ra, từ bên trong đi ra một người. Nam tử ánh mắt lạnh lùng quét ngang qua toàn trường, không nói mà tự uy. 1/3 người vừa tản đi, chẳng qua là nghe lệnh của y mà thôi, cũng không phải là thân tín của y. Chỉ có 2/3 cao thủ mới là thân tín chân chính của y. Chỉ nghe y phân phó. Nam cung Dực nhăn mày, tự định giá. Hiện tại Vân Khê và Long Thiên Tuyền đã đi đến thập đại học viện, hơn nữa hơn phần nửa đã đoán ra âm mưu của hắn. Hiện tại muốn đoạt đi ký ức của học viện Bạch Hổ, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Hắn biết rõ lợi hại trong chuyện này, vậy cho nên hắn sẽ không thể nào để cho thân tín của mình đi chịu chết. Ở đây 1/3 cao thủ không phải là thân tín của hắn, có không ít người tồn tại uy hiếp đối với địa vị trước mặt của hắn, chẳng qua là mượn tay vợ chồng Vân Khê, hắn sẽ giải trừ đi mầm họa ngầm như vậy. Kể từ đó, hắn chẳng những là có thể nắm vững vị trí thủ lĩnh, hiệu lệnh quần hùng, lại không đeo trên lưng tội danh lạm sát thuộc hạ, nhất cử lưỡng tiện. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt cố nhiên gây tởm, muốn ngăn trở kế hoạch của hắn, bất quá so với là củng cố vững chắc địa vị cùng với quyền thế trước mắt của hắn, bọn chúng thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Dù sao, hiện tại hắn đã có mấy khối đá ký ức, hắn tu luyện đủ dùng, thêm một khối đá bất quá là diệt hoa trên gấm. Chờ hắn tu luyện thành công, hắn sẽ không phải là lén lén đút đút, sống khổ sống sở. Sẽ có một ngày, hắn làm cho thiên hạ này phải kính sợ hắn, để cho tất cả mọi người sợ hãi hắn. Sẽ có một ngày, hắn trở về Ngạo Thiên Đại Lục, đoạt lại hết thảy những thứ thuộc về mình. Dã tâm bừng sáng, như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, hai mắt của hắn mơ hồ, phảng phất như là có tử quang thoáng hiện lên trên khuôn mặt. Hắn lạnh lùng cười, nụ cười ẩn nhẫn mà thâm trầm. Cả người đã hỏi thăm được tin tức của Tử Yêu đại nhân cùng với phu nhân hay chưa? Đã hỏi thăm được rồi. Nghe nói phu nhân đi Hắc Mãng Sơn bất hạnh mà bỏ mình, Tử Yêu đại nhân đã mang theo Tử Phong thiếu gia cùng với nhị trưởng quỹ trở lại Bắc Thần gia tộc, tính toán ở trong thời gian ngắn sẽ đem Bắc Thần gia tộc này gây dựng lại, không tới nửa tháng Tử Yêu đại nhân là sẽ mời các đại gia tộc cùng với một phái cao thủ tới. Một gã hắc y nhân nói. Nam cung Dực ánh mắt lóe sáng, hắn mạnh mẽ đem tâm tình của mình đè nén đi xuống, hắn bình tĩnh nói. Sao? Phu nhân lại bất hạnh bỏ mình? Làm sao có thể được? Vậy đến tôi cũng là kẻ nào làm? Cái này thuộc hạ cũng không biết rõ. Thuộc hạ đã tận mắt thấy Tử Phong thiếu gia đem thi thể của phu nhân mang về Bắc Thần gia tộc, đích thần đã đem chôn cất người. Đến nay, Tổng chính gia chủ vẫn còn không biết chuyện này. Tổng chính gia chủ nếu như là biết phu nhân đã bị hại, vậy đoán chừng... Hắc y nhân không có tiếp tục nói hết, còn lại người ta đã hiểu. Lời đồn trong Tổng chính gia chủ là thương yêu phu nhân. Mọi người đều biết, năm đó Tông chính gia chủ mưu phu nhân là chính thất của mình, nhất quyết cưới vợ Bắc Thần Mẫn Nhi vào phủ, lại không chê Bắc Thần Mẫn Nhi đã kết hôn. Ngay lúc đó, chuyện này ở Tông chính gia tộc dấy lên một làn sóng lớn, gặp rất nhiều phản đối từ phía Tông chính gia tộc và bên vợ của ông ta. Nhưng cuối cùng, Tông chính gia chủ bỏ hết thảy chướng ngại, cưới Bắc Thần Mẫn Nhi. Hiện tại, Tông chính gia chủ nếu như biết được Bắc Thần Mẫn Nhi này bị người ta giết hại, thì hắn như thế nào mà còn có thể bình tĩnh được? Nam cung Dực cúi đầu cười vài tiếng, lại thầm hiểu. Đúng vậy, Tông chính gia chủ nếu như biết được chuyện này, hắn nhất là muốn chính tại đâm chết kẻ thù, không chết không thôi. Nếu như không biết kẻ thù đến tụi cùng là kẻ nào, vậy thì chúng ta không ngại mà đưa hắn ra hai kẻ thù, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Ngươi thấy sao? Giờ công tử anh minh, bất kể là bọn họ song phương đấu như thế nào, chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Thế lực Tông chính gia tộc này cùng với thế lực thập đại học viện thì làm sao? Hắc y nhân nịnh nọt nói. Nhưng bất quá... Giờ công tử, trước mắt của Tử Yêu đại nhân cùng với Tử Phong thiếu gia trở lại, chúng ta là muốn ứng phó như thế nào đây? Vạn nhất bọn họ buộc ngài phải giao ra cầm quyền lệnh, vậy thì phải làm sao? Ở trong mắt của bọn chúng, không coi ai ra gì. Tử Yêu đại nhân là ỷ mình võ công đệ nhất thiên hạ, coi trời bằng vung. Một tiểu nhân vật như ta, hắn nhìn là cũng không muốn nhìn. Nơi nào mà còn quản ta ở dưới mí mắt của hắn làm chuyện mờ ám. Còn về phần hách lên Tử Phong, hắn cao ngạo và khinh thường. Một tiểu nhân vật như ta, vậy thì làm sao mà làm bạn với hắn được? Chỉ cần ta ở trước mặt của hắn hơi yếu thế một chút, thì hắn lại càng không đem ta để vào trong mắt. Bọn họ như thế chính là vì quá tự tin, quá tin tưởng thực lực cùng với khả năng của bản thân. Vậy cho nên mới tạo nhiều cơ hội cho ta như vậy. Các người cứ nhìn mà xem, sẽ có một ngày, ở trong mắt của bọn hắn là nhìn không trúng tiểu nhân vật này. Sớm muộn gì sẽ đánh bại bọn họ, để bọn họ giẫm đạp ở dưới đáy chân của ta. Nam Cung Dực mâu quang đen lại, sát ý bắn ra tứ phía. Xưa nay người làm việc lớn, co được giãn được, hắn có thể thất bại 9-10-9 lần. Phàm là một lần thành công, hắn chính là người thắng cuối. Cái gì là tự ái, cái gì là vinh quang, cái gì là hào quang, hắn đã có cả rồi, cũng hết thảy mà vứt bỏ đi. Bây giờ đối với hắn mà nói là sẽ không có bất cứ thứ gì có thể đánh ngã được hắn. Hắn có thể tiếp tục thất bại, tiếp tục bị nhục, nhưng mà chỉ cần một lần thành công đó, hắn hoàn toàn là có thể tung mình, dựng thế ở đời. Tử Yêu không hiểu những thứ đó, Hắc Liên Tử Phong lại càng không thể nào hiểu những thứ này. Vậy cho nên hắn xem thường, không xem hai người bọn họ là đối thủ thực sự. Vợ chồng Vân Khê thì ngược lại, hắn có một chút không nắm bắt được, bởi vì vợ chồng bọn họ là không có chấp nhiệm như là Tử Yêu cùng với Hắc Liên Tử Phong. Đối với quyền thế không có theo đuổi dục vọng mãnh liệt như vậy, lại càng là người dễ dàng thỏa mãn, càng khó đối phó. Suy tư một lúc lâu, hắn nâng mày lên. Đem sản nghiệp cùng với kim ngân ta đang có, toàn bộ thống kê đem xuống, đổi thành ngân phiếu. Ta muốn tự mình đi gặp Tử Yêu đại nhân một lần. Giờ công tử, vậy ý tứ của ngài là? Nam Cung Dực thầm trầm gật đầu. Phải, ta muốn đem ta hết thể dâng lên để đổi lấy an tâm của hắn đối với ta. Đám hắc y nhân thần sắc đều chấn động, còn một chút ngoài dự liệu. Hắc y nhân cầm đầu tinh thần phấn chấn. Giờ công tử, ngài bày mưu tính kế, túc trí đà mưu, sớm muộn gì cô sẽ có một ngày thành nghiệp lớn. Chúng ta nguyện thề chết theo công tử, giúp ngài đạt thành tâm nguyện. Không, không phải là đạt giúp thành tâm nguyện, mà là cùng nhau đạt thành tâm nguyện. Vậy được. Vậy thì các huynh đệ, ta nguyện sẽ cùng với các huynh đệ cùng hưởng giang sơn. Hai tay của Nam Cung Dực giơ lên, chỉ một thoáng cái, lay động như là có hào tình vạn trượng. Cả gian phòng không khí thoáng cái như là nóng lên. Dực công tử vạn tuế, Dực công tử vạn tuế. Trên đường đi đến học viện Bạch Hổ, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người không cùng mọi người đồng hành. Lý do rất đơn giản, đông đảo nhân mã chỉ tổ đã bại lộ ra hành tung của bọn họ. Bọn họ chỉ là muốn mau chóng sớm chạy tới học viện Bạch Hổ, ngăn cản tất cả những chuyện này có thể phát sinh. Đi tới Uy Hổ Thành, cũng chính là thành trì của Học viện Bạch Hổ, đúng lúc ở trong thành cử ra buổi đấu giá của thú sủng. Chủ nhân buổi đấu giá này đem thú sủng nhốt vào trong lồng sắt, vừa tiến hành đấu giá, vừa mang theo bọn họ dạo phố. Vân Khê cũng cùng với Long Thiên Tuyệt hai người vốn là không hề muốn xem, vậy cho đến khi bọn họ phát hiện ra trong đám thú sủng này có rất nhiều bạch hổ bị bắt, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý niệm kỳ dị. Trong những con bạch hổ này có thể có thần thú bạch hổ được giữ nhà cho Học viện Bạch Hổ hay không? Thử nghĩ mà xem, lúc trước Thiên Long cùng với Sực Long vẫn còn chưa phát hiện ra là thần thú giữ nhà của học viện. Bọn chúng rất là bình thường, không hề có một chút gì đặc biệt, chỉ khi bọn chúng tiếp xúc với truyền thừa trí nhớ, chiếm được trí nhớ truyền thừa, trí nhớ của bọn chúng mới thức tỉnh lại, mới có thể tiến hóa thành thần thú chân chính. Bạch hổ thần thú trước khi biến hóa, có phải hay không cũng chỉ là một con bạch hổ bình thường. Vậy cho nên hai người quyết định trước sau buổi quan sát thú sủng, sau đó mới đi đến học viện Bạch Hổ. Long viện trưởng, Long phu nhân, cuối cùng là cũng đuổi kịp hai người rồi. Có người thở hổn hển đi từ phía sau chạy tới, Vân Khê quay đầu nhìn lên lại phát hiện ra là Cửu Mộ Giá. Phía sau của hắn chính là một thú sủng tương tự như chim ưng. Hắn chính là ngồi trên đó đuổi theo hai vợ chồng bọn họ tới. Nếu như không, hắn không thể nào nhanh chóng như vậy chạy tới thành Uy Hổ. Cửu Mộ Giá. Sáng sớm ta đã biết được hôm nay Uy Hổ Thành có buổi đấu giá thú sủng, vậy cho nên sáng sớm đã chạy tới đây. Cửu Mộ Giá nhìn rất xung quanh, rất hưng phấn. Vậy như thế nào? Có hứng thú hay không đi hiện trường buổi đấu giá như một cái? Nghe nói buổi đấu giá thú sủng lần này rất là long trọng. Chủ nhân buổi đấu giá này là hao tốn 10 năm mới vồ vét được mấy trăm thú sủng, đợi đến ngày hôm nay là bán đi giá tốt. Sao? Trên người của ngươi mang bạc đủ không? Vân Khê hướng hắn trêu ghẹo nói, biết hắn là danh phú kỳ thực của Cửu nhị thiếu gia, trên người ngân phiếu cho tới bây giờ là chưa bao giờ thiếu, vẫn còn từng bị nàng hãm hại không ít. Cửu Mộ Giá nhìn ánh mắt bất thiện của nàng đánh tới, hắn một trận đau lòng, nhưng mà lại không thể nào ra vẻ không khẳng khái. Bạc thì dĩ nhiên là mang đủ rồi, không mang theo đủ bạc thì tao nào mà dám ra cửa. Nhị vị nếu như coi trọng cái gì cứ nói với ta, ta sẽ tặng cho các ngươi cũng được. Hắn nói nửa câu sau thời điểm, mặt là hướng về phía Long Thiên Tuyệt, ý tứ lấy lòng rất là rõ ràng. Long Thiên Tuyệt bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói một câu. Vậy thì trước tiên, nhìn kỹ đã, rồi hắn nói sau. Ba người cùng là đồng hành đi tới hiện trường buổi đấu giá. Buổi đấu giá Uy Hổ Thành hoành tráng hơn so với dự định của Thịnh Bảo Trai chừng gấp 10 lần. Ở trong sân có một cảnh tượng náo nhiệt đang diễn ra. Thực sự là mỗi vị khách nhân là cũng cảm thấy không khí trong đó làm cho tâm tình của mỗi người hưng phấn. Ở giữa sân, trăm chiếc lồng được sắp xếp theo thứ tự, phần lớn đều là công khai. Chỉ có mấy cái lồng bao phủ miếng vải đen, che con vật ở bên trong. Các loại động vật trù lên, vườn quanh ở tứ phía buổi đấu giá, hàng tràng, mọi người cũng không hoảng sợ, ngược lại có thêm một loại nhiệt huyết, sôi trào khoái cảm. Cử mũ giá hào phóng, để cho ba người ngồi vào trong ghế lô dành cho khách quý, sau khi ba bọn họ vẫn có hai mươi mấy cái ghế lô, cũng đang ngồi đầy khách nhân. Những ghế lô gần cửa sổ, không nhìn thấy người ở bên trong, chỉ có thể thoáng cảm giác được hơi thở chấn động từ bên trong chuyển tới. Người trong mấy cái ghế lô này thực sự là không đơn giản đâu, thực lực ít nhất là huyền hoàng trở lên. Rốt cuộc là những cao thủ đến từ gia tộc nào? Vân Khê tay nắm chặt ở bên hông, cùng với Long Thiên Tuyệt thấp giọng nghị luận, bên cạnh Cửu Mộ Giã nghe nói, chấn kinh kêu lên. Hả? Cái gì? Huyền hoàng cao thủ? Hắn thần thần nói, bí bí nói. Ôi thôi xong rồi, nếu như là các gia tộc phái những huyền hoàng cao thủ tới, thì mọi người đều là đại nhân vật đó. Ta làm sao mà dám đấu giá đây? Thế người không phải là nhị công tử Tây Bắc đệ nhất phủ thú sao? Sợ người là không bằng tiền những gia tộc kia? Vân Khê cười nhạo nói. Cửu Mộ Giã không tốt lắm, lắc đầu. À, cái kia không giống. Cửu gia chúng ta ở trong mắt người ngoài đích thực là phú khả địch quốc không tệ. Nhưng mà... cái này cũng là người thế tục mà nói. Người bình thường dùng ánh mắt thế tục mà xem. Những đại gia tộc chân chính, sau lưng của bọn họ ẩn giấu rất nhiều tài phú. Đó mới là thực sự kinh khủng. Theo chân bọn họ mà so sánh, thì Cửu gia chúng ta chẳng khác nào nhà giàu mới nổi. Nơi nào mà dám so với bọn họ tài phú tích lũy hàng vạn ngàn năm. Ờ, thì xong rồi. Ta hôm nay vốn là còn muốn mua một con bạch hổ trở về để tặng cho cha. Bây giờ nhìn lại thì khó quá. Thế tại sao nhất định là phải mua bạch hổ? Hiện trường nhiều thú sủng như vậy, bọn họ chưa chắc là sẽ mua bạch hổ đâu. Vân Khê nói. Cửu Mộ Giã nói. Bọn họ đến Uy Hổ Thành, đương nhiên là hướng về phía bạch hổ rồi. Người cứ nghĩ mà xem, thần thú giữ cửa của học viện bạch hổ đến nay vẫn còn chưa có xuất hiện, mà chủ nhân buổi đấu giá của 10 năm vờ vét bạch hổ nhiều như thế. Nói không chừng trong đó có một con là thần thú giữ cửa của học viện bạch hổ thì sao? Nếu quả thật đúng, vậy thì được rồi. Mua một con bạch hổ thần thú, để cho gia tộc táng ra bại sản cũng đáng đó. Hắn nói có đạo lý đó. Dù sao thì thần thú không phải là cai trắng. Dù có chỗ, có thể thấy được sao? Long Thiên Tuyệt hướng Vân Khê mỉm cười. Cửu Mộ Giã đã thấy như vậy, không khỏi dùng mình, trợn mắt một cái, nghĩ thầm. Người một nhà các ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể triệu hồi một thần thú. Vậy cho nên đối với thần thú là không có cảm xúc lớn như vậy đâu. Thực ra, kẻ ăn không hết người lần không ra. Từ một góc đối gian ghế lô, cửa sổ rốt cuộc lại được mở ra, lộ ra một khuôn mặt nam tử trung niên. Ánh mắt sắc bén quét qua hội trường một vòng, sau đó ánh mắt tới chỗ của ba người Vân Khê. Ánh mắt kia giống như là mang theo điện lực, để mà người từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Cuối cùng, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, lần nữa đóng cửa ghế lô. Ấy à, thật là tức thế. Đối với ta, vẫn còn chưa có tính. Đối với hai người, cũng là như vậy. Tức quá đi mất. Cửu Mộ Giã bất mãn lên tiếng, giống như là cố ý để cho đối phương nghe được tiếng khiêu khích của hắn. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn trăm triệu lần không dám chọc giận chuyện. Nhưng mà bây giờ là bất đồng, có hai vợ chồng Vân Khê ở đây, hắn cái gì cũng chẳng sợ. Tốt nhất là ở trong lúc song phương đấu đá, hắn dính một chút hào quang, được một chút uy phong. Vân Khê khinh thường chừng hắn một cái, làm sao mà không biết cái tâm tư nhỏ của hắn. Chúng ta vừa rồi là cố ý thu liễm hơi thở của mình. Hắn xem trong ba người chúng ta thực lực mạnh nhất chính là ngươi, hắn không nhìn chúng thực lực của ngươi. Vậy cho nên mới hử lạnh, rất là hợp tình hợp lý. Nếu như ngươi tiếp tục khiêu khích hắn, người thứ nhất hắn khiêu chiến chính là người đó. Người có tin hay không? Vân Khê cố ý hù dọa. Quả nhiên, sắc mặt của Cửu Mộ Giã trắng nhợt. Hắn vội vàng che cái miệng của mình, không dám nói loạn lên nữa. Hết chương. Hết tập 187. Mong rằng mọi người đã có những phút giây khi nghe chuyện, cũng như là xin thông cảm cho mình hôm nay đọc nhầm hơi nhiều. Cũng như là tiếng ồn á. Thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc tập 187 ở đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của Annie nhé. Cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong tập 188 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.